không quên quát lại. Cút hết đi. Hôm nay ta phải dạy lại cái con ôn nghiệt này, cái thứ lăng loàn. Tôi không dám tin đây là mẹ Hoa, một mẹ Hoa từng bênh tôi trước mặt thầy Đăng. Chỉ thấy dường như mẹ không kiểm soát nổi mình, như muốn giết tôi ngay tức khắc. Mẹ Hoa lôi tôi vào phòng, bên ngoài Vú Quý và chị Hạnh lao vào nhưng không cản kịp. Còn con Mai thì nở nụ cười nhếch mép nhìn tôi. Mẹ Hoa đóng sập cửa, ấn đầu tôi xuống giải lụa trắng rít lên. Chị nói đi, trước khi về đây chị ăn nằm với bao nhiêu thằng rồi, khai mau cho tôi. Tôi cố giữ tay mẹ Hoa, uất nghẹn đáp. Con không ăn nằm với ai cả, tại sao mẹ không tin con mà lại tin một đứa người ở vậy ạ? Chị không ăn nằm với ai, tại sao khăn lụa không có một giọt máu nào hả? Chị còn định ngụy biện rằng hai đứa chưa tân hôn, cái thứ đàn bà mưu mô xảo trá. Chính nó sáng nay khi được hỏi, nó trả lời là hai đứa tân hôn rồi đấy. Thế thì mẹ gọi cậu Thành về đây đi ạ. Mẹ gọi cậu Thành về ba mặt một lời. Con trong trắng hay không, không thể dựa vào giải lụa này để chứng minh. Chỉ có cậu ấy mới chứng minh được. Tôi biết vì sao Thành lại nói chúng tôi tân hôn rồi. Bởi tôi và Thành lấy nhau, nghĩa vụ vợ chồng phải thực hiện. Anh ta đáp như vậy cũng là muốn tốt cho cả hai. Chỉ là không ngờ con Mai lại lấy đó làm sơ hở để mà đâm chọt sau lưng. Mẹ Hoa không những không thèm nghe mà còn tát bốp vào mặt của tôi mà quát. Chị câm cái mồm lại. Nói đến đâu, mẹ Hoa ấn đầu tôi vào giải lụa trắng đến đấy. Rồi mẹ rút chiếc roi ra trên cửa gằn giọng. Để tôi dạy cho chị biết lăng loàn là cái thứ đáng tội gì. Tôi giữ roi ra lại. Tôi từng yêu Vũ, nhưng tôi và anh chưa từng đi quá giới hạn. Tôi lấy Thành, tôi vẫn còn trinh nguyên, không ăn nằm với ai cả. Mấy lời xỉ nhục của mẹ Hoa khiến tôi cảm thấy uất ức, nhục nhã. Giọng tôi lạc đi. Con không lăng loàn, con không có tội. Mẹ Hoa bị tôi túm lấy roi ra, liền túm lấy tóc của tôi tiếp tục chửi. Chị to gan, chị dám chống đối tôi đấy hả? Tôi bị đau, khẽ buông roi ra. Mẹ Hoa liền cầm lên định quất tôi. Bên ngoài chợt có tiếng cửa rầm rầm, tiếng Thành bên ngoài quát lớn. Mẹ, mở cửa ra. Mẹ Hoa hơi khựng lại khi nghe thấy tiếng Thành, nhưng rồi mẹ vẫn không buông tay. Mà để mẹ dạy lại nó, để mẹ dạy lại cái loại mất nết này, làm gương cho cả cái nhà này. Nhà này không chứa chấp mấy cái loại đàn bà hư hỏng như vậy. Thành bỗng gầm lên, cánh cửa rung như sắp bị phá vỡ, không còn kiên nhẫn nổi. Con bảo là mẹ mở ra, mở ra, đừng để con phải phá cửa. Mẹ Hoa nghe giọng Thành thì mặt tái lại, vội buông tôi ra rồi mở cửa cho Thành. Thành lao vào, đẩy mẹ Hoa sang một bên, rồi ngồi thụp xuống cạnh tôi. Tôi nhìn mẹ Hoa kinh hoàng, sợ hãi. Lời của mẹ như nhát dao chém vào lòng tự trọng của tôi. Hai mắt tôi đỏ hoe. Lúc này đây tôi không còn màng sĩ diện bấu vào Thành. Tôi không còn biết phải dựa vào ai ngoài anh ta. Thành chợt kéo tôi, ôm tôi vào lòng, rồi bế xốc lên đi thẳng ra cửa. Mẹ Hoa thấy vậy thì trừng mắt giữ lại nói. Thành, buông nó ra cho mẹ xử nó. Thành đứng lại, nhưng anh ta không buông tôi ra, lạnh nhạt hỏi lại. Cô ấy có tội gì mà mẹ xử chứ? Tội gì sao? Mẹ còn giả vờ bao che cho nó sao? Tội của nó là cái tội tày đình, đánh chết cũng không hết tội. Thì mẹ nói đi, mẹ nói xem tội gì mà đánh chết không hết tội ạ? Tội của nó là cái tội không trong sạch, là lăng loàn trước khi lấy mày đấy. Thành ngước lên nhìn mẹ Hoa hỏi lại. Mẹ ngủ với cô ấy à? Mà biết cô ấy không trong sạch. Mẹ Hoa lộ rõ sự kinh ngạc. Tôi cũng kinh ngạc không kém. Tôi không nghĩ Thành nói vậy với mẹ Hoa. Lời nói đầy ngoa ngoét và cả sự châm biếm. Mẹ Hoa giận dữ mắng Thành. Mẹ ăn nói với mẹ thế à? Con nói sai sao? Mẹ dựa vào cái gì mà nói cô ấy không trong sạch? Ai dám nói cô ấy không trong sạch? Ai có quyền nói cô ấy không trong sạch nào? Mày bị làm sao đấy hả con? Thế cái này là cái gì đây? Đây là cái gì đây? Nói đến đâu, mẹ Hoa cầm tấm lụa trắng đáp vào mặt tôi đến đấy. Tiếng mẹ rất lớn. Tôi nhìn tấm lụa, không phải sợ hãi, chỉ cảm thấy tủi nhục áp vào lòng của Thành. Thành giật lấy giải lụa trắng gần lên. Vì cái này mà mẹ bảo cô ấy không trong sạch sao? Vì cái này mà mẹ đánh người ta ra nông nỗi này sao? Tôi đánh như thế thì làm sao? Nó trong sạch, sao giải lụa lại không có chút máu nào? Giải lụa này không có máu thì chứng tỏ cô ấy không trong sạch hả mẹ? Đôi mắt nào của mẹ nhìn thấy con và cô ấy tân hôn trên giải lụa này thế? Đêm tân hôn